nửa đĩa cầu. Nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau. Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc, trong khói men nồng hạnh phúc xưa. Hơn vu vơ chỉ là vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người khi mình còn đôi. Về Ninh Kiều dưới

cánh đường về, vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm. Cầm hai ngày về chết giữa quê hương, vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm. Cầm hai ngày về chết giữa quê. Gọi thầm tên em,

đây xin giã từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin giã từ. Tương mai rêu mờ

khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng ngần ngơ lầm than. Hà ơi Hương Giang ơi, xa từ kinh thành mộng mơ, tuổi đời xanh chia tay nhau biết trở về ngõ ơi hò. Đây phương Nam lúa xanh bóng dừa un quanh, ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai. Người đi đem dân ca tiếng hò, tiếng hò miền Trung, nhau tiếng vui tiếng buồn nước non, ta quên đi bao tiếc thương tuổi hơn tuổi son. Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi, mẹ Việt ơi, từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta thương yêu đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh thác gửi cho người trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi. Trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta thương yêu đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh thác gửi cho người trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi. Cười giọng khóc đầy vơi. Đường ai vẫn vương mình thương